Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, Bát Đại Thế Gia, người đi đi, Diệp Trầm Ngư sẽ không gặp Hôi Bào lão giả tên là Lưu Thông. Lúc này lạnh như băng hạ lệnh chụp khách, Diệp Trầm Ngư là nhân vật nào? Nàng trời sinh trọng đồng, tới Tạo Hóa Học Viện ngày đầu tiên, liền khiến cho mấy đại trưởng lão tranh giành, phải biết, kia mấy vị trưởng lão. Cũng là thành danh đã lâu, danh liệt thiên bảng đại nhân vật, tùy tiện một người, đều có cự đại năng lượng, mà bọn họ nhưng cướp thu Diệp Trầm Ngư làm quan môn đệ tử. Vì chuyện này, suýt nữa đánh nhau, thậm chí còn có những khác mấy viện đại nhân vật đích thân tới Tạo Hóa Học Viện. Muốn cùng Tạo Hóa Học Viện tranh đoạt Diệp Trầm Ngư, cuối cùng nếu như không phải là Diệp Trầm Ngư tỏ thái độ, muốn lưu tại Tạo Hóa Học Viện. Sợ rằng kia mấy đại học viện sẽ trực tiếp động thủ cướp người. Đây hết thảy, cũng là bởi vì trọng đồng quá đặc thù, lời đồn đãi loại này ánh mắt, có được nhìn được tương lai, loại này bất khả tư nghị năng lực. Có thể báo trước tương lai, nghe nói có được loại này ánh mắt người, chính là Thượng Thiên Sủng Nhi, bởi vì báo trước tương lai, đây là Thượng Thiên mới xứng có được năng lực, người bình thường cho dù có biện pháp. Diễn toán thiên cơ, thôi diễn tương lai, cũng sẽ bị chịu trời phạt, thiên cơ không lường được, đoán thiên cơ người, từ xưa cũng sẽ không có cái gì kết quả tốt. Năm đại học viện, cũng muốn được đến loại này ánh mắt, lúc ấy Diệp Trầm Ngư lần đầu tới thiên vực, nàng ánh mắt khiến cho nàng trở thành thiên vực nhân vật phong vân. Như vậy nhân vật, nơi nào là Ninh Giang muốn gặp là có thể thấy, hơn nữa giống như Ninh Giang như vậy người. Hắn thấy được quá nhiều, Diệp Trầm Ngư tới Tạo Hóa Học Viện không tới một năm thời gian. Không biết bao nhiêu ít tự cho mình siêu phàm, tâm cao khí ngạo thiên kiêu, muốn tới Tạo Hóa Học Viện thấy nàng hình dáng. Tại Lưu Thông xem ra, những người đó cũng là không biết trời cao đất rộng con cóc. Cùng trọng đồng so với, cho dù là loại này trời sinh vương thể người, muốn theo đuổi Diệp Trầm Ngư, cũng không đủ tư cách. Về phần Ninh Giang, cùng những người đó một dạng, không tự lượng sức, hắn nhìn Ninh Giang thể chất, cũng không phải là cái gì vương thể, thậm chí ngay cả linh thể cũng không phải là, chẳng qua là phàm thể thôi. Tuy nói từ xưa tới nay, phàm thể cũng đản sinh quá rất nhiều đỉnh cấp cường giả. Nhưng cái loại người này quá ít, là phượng mao lân giác một loại tồn tại. Hắn nhưng không cảm thấy trước mắt người thanh niên này có được như vậy tiềm lực. Ta nói, ngươi chỉ cần giúp ta thông báo một tiếng, Trầm Ngư tự sẽ đến gặp ta, Ninh Giang không có đi ý tứ. Không thấy đến Diệp Trầm Ngư, hắn không sẽ rời đi. Ừ, Lưu Thông nhướng mày, trong con mắt bắn ra lạnh ý. Ta nói, Diệp Trầm Ngư sẽ không gặp, ngươi là không có nghe hiểu à? Ngươi cho là mình là Diệp Trầm Ngư người nào? Diệp Trầm Ngư chính là Tạo Hóa Học Viện báu vật, đồng thời chịu mấy đại trưởng lão dạy dỗ, liền tính là Tạo Hóa Học Viện đệ tử, muốn gặp Diệp Trầm Ngư một mặt, cũng ngàn vạn khó khăn, ngươi có tư cách gì thấy Diệp Trầm Ngư, huống chi là để cho Diệp Trầm Ngư đi ra ngoài gặp. Thấy Diệp Trầm Ngư một mặt, là cầu kiến, mà nói Diệp Trầm Ngư sẽ chủ động đi ra ngoài thấy Ninh Giang. Kia quả thực là lời nói vô căn cứ. Buồn cười vô cùng, Diệp Trầm Ngư là phượng hoàng một loại người, cao cao tại thượng, nàng như vậy thần nữ, sẽ ra ngoài thấy trước mắt cái tiểu tử này. Này cái vốn là ý nghĩ kỳ lạ chuyện, ngươi đã không muốn giúp ta thông báo, ta cũng chỉ có chính mình đi vào tìm Trầm Ngư, Ninh Giang lắc lắc đầu. Ừ, ngươi nói gì, Lưu Thông ánh mắt nheo lại, ngươi dám mạnh mẽ xông tới phải không? Không nói trước ngươi tu vi có thể hay không đi vào đi. Ngươi có biết hay không? Cho dù là thiên vũ cảnh vương giả, dám mạnh mẽ xông tới Tạo Hóa Học Viện, cũng chỉ có một con đường chết đang khi nói chuyện. Lưu Thông lại xác định một chút Ninh Giang tu vi, đích xác là chỉ có địa vũ cảnh, một cái địa vũ cảnh người, lại dám nói như vậy. Hắn thật hoài nghi Ninh Giang có phải hay không điên. Phải biết, hắn tu vi là chí thiên vị, một cái tay là có thể bóp chết Ninh Giang, là tà, lúc này, nơi xa trong hư không bay tới một đầu màu bạc cự ưng. Mở rộng cánh, như núi một loại, đây là một loại tương đối cường hoành yêu thú, tên là Ngân Dực Bạch Đầu Ưng. Ở nơi này cự ưng trên lưng, còn có một đạo thân ảnh, Lưu Chấp Sự, đã lâu không gặp, biệt lai vô dạng a, cự ưng bay đến phụ cận. Phía trên đứng một vị người trẻ tuổi, mặt như quan ngọc, anh tuấn tiêu sái, vừa nhìn cũng biết là thế gia trong đi ra ngoài quý công tử. Nga, nguyên lai là Đường Phi a, làm sao ngươi tới? Lưu Thông nhìn hắn liếc mắt một cái. Nói ra, Lưu Chấp Sự, ta lần này tới đây là tới thấy một chút đại ca của ta. Còn hy vọng Lưu Chấp Sự dàn xếp hạ xuống, có thể cho ta qua đi, cái này tên là Đường Phi người trẻ tuổi vừa chắp tay. Đồng thời lấy ra một chữ vật giới chỉ, giao cho Lưu Thông, tiểu tử ngươi nhưng thật ra hiểu chuyện. Tốt, vào đi thôi, Lưu Thông khẽ mỉm cười, nhận lấy này cái chữ vật giới chỉ, trực tiếp cho Đường Phi đi qua. Bất quá Đường Phi còn không có đi vào, Ninh Giang thanh âm nhàn nhạt vang lên, ngươi không phải nói Tạo Hóa Học Viện tại chiêu đãi khách quý. Bây giờ đóng cửa từ chối tiếp khách sao? Ngươi không phục, Lưu Thông hừ lạnh một tiếng, một chỉ Đường Phi, nói, ngươi biết hắn là ai sao? Hắn là Đường gia nhị công tử, càng là Xích Diễm Vương thể Đường Lân thân đệ đệ, bằng vào một tầng quan hệ, hắn có thể vào Tạo Hóa Học Viện. Về phần ngươi, kia xa cút bên kia đi, Xích Viêm Vương thể Đường Lân. Tạo Hóa Học Viện hạch tâm đệ tử một trong, loại này trời sinh vương thể người, nữa được đến Tạo Hóa Học Viện bồi dưỡng, tương lai trở thành thiên vũ cảnh vương giả, là ván đã đóng thuyền chuyện. Hơn nữa rất lớn xác suất là loại này có thể danh liệt thiên bảng thiên vũ cảnh vương giả. Đối với cái này dạng tiềm lực vô hạn người, Lưu Thông cũng muốn nịnh bợ hạ xuống. Còn nữa nói, Đường Lân bối cảnh cũng rất bất phàm. Đường gia tại nhân tộc 99 châu trong, là bát đại thế gia một trong, có được tương đối cổ lão lịch sử. Tại nhân tộc 99 châu trong, bát đại thế gia, gần với Tam Triều Ngũ Viện. Lưu Chấp Sự, người này là ai vậy? Thật giống đối với ta vào Tạo Hóa Học Viện có ý kiến. Đường Phi liếc về mắt Ninh Giang, mặt lộ vẻ khinh thị, người này, không biết tự lượng sức mình, muốn gặp Diệp Trầm Ngư không nói, lại còn nói chỉ cần báo hắn tên, Diệp Trầm Ngư liền sẽ ra ngoài gặp. Lưu Thông lắc đầu nói. Nghe nói như thế, Đường Phi trong mắt hiện lên một chút châm chọc, cho dù là ta, cũng không thấy được Diệp Trầm Ngư, về phần ngươi lời nói, càng là không xứng với, thức thời điểm vẫn là đi nhanh lên đi, nếu không nếu để cho Tạo Hóa Học Viện bên trong một chút ái mộ Diệp Trầm Ngư người nghe được lời này của ngươi, không nhịn được dạy dỗ ngươi một bữa, dứt lời, Đường Phi liền thúc giục Ngân Dực Bạch Đầu Ưng, muốn đi vào Tạo Hóa Học Viện bên trong, nhưng đang lúc này, Ninh Giang một câu nói, để cho Đường Phi chợt dừng lại xuống tới, ngay cả là người anh ruột Đường Lân ở chỗ này, cũng không dám đối với ta nói như vậy, chỉ bằng ngươi, cũng dám đối với ta nói này nói nọ. Đối với Đường Lân cái tên này, Ninh Giang ấn tượng còn xem như tương đối sâu sắc, ban đầu ở Đông Hải, hắn và Diệp Trầm Ngư chia ra lúc, Đường Lân tự cho là đúng tới khiêu khích hắn, kết quả hắn thúc giục Nhật Nguyệt Thần Đồng Lực. Một chiêu liền bại Đường Lân, lại không nghĩ rằng, bây giờ lại nghe đến Đường Lân thân đệ đệ, điều này làm cho hắn hoài nghi, này Đường gia có phải hay không cùng hắn có duyên nợ? Ngươi nói gì, ngươi dám vũ nhục đại ca của ta? Đường Phi hai mắt lạnh như băng, trong mắt hiện lên một chút sát ý, xem ra không dạy dỗ ngươi một chút, ngươi là không có minh bạch có ít người là ngươi trêu chọc không nổi. Ngoặc kép, hết chương.